Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271. Tam vị nhất thể, không, Thánh Phong vô cực còn có một cái chủ yếu, chính là lẫn nhau ở giữa yêu. Ba người yêu đã vượt ra hết thảy. Còn có, bọn hắn thi triển không chỉ có Thánh Phong vô cực, còn có ngũ đạo diệt thiên chi thuật. Cửu kiếp đối với Long Gia bí thuật hiểu rất rõ. Cái này bí thuật, hắn gặp qua người của Long Gia dùng qua. Cái gì? Ngũ đạo diệt thiên chi thuật? Cái này sao có thể? Một bên Khương Chiết kinh hô nói. Ngũ đạo diệt thiên chi thuật lai lịch bất phàm. Cũng là một thuật hợp kích. Là làm lúc bá hoàng, sát thần, trảm minh, Long Dương, Long Thịnh năm người sáng lập ra bí thuật. Nghe nói năm người bằng vào cái này ngũ đạo diệt thiên chi thuật hoành tảo thiên hạ. Để tiên di người vừa hãi vừa sợ. Không sai, ba người bọn hắn rất nghịch thiên. Lại có thể đem vạn cổ đến nay. Hai cái mạnh nhất thuật hợp kích. Tu luyện thành công. Hơn nữa còn dung hợp lại cùng nhau. Thật là kinh người kinh ngạc a, cửu kiếp tán thưởng nói. Chỉ dựa vào mượn điểm này. Ba người này cũng làm người ta bội phục. Ba người thi triển cái này thuật hợp kích. Có thể vượt cấp chém giết bán thần. Theo ba người dung hợp, một cái hoàn toàn mới bóng dáng xuất hiện. Cái thân ảnh này là lấy Long Vũ Thánh thân thể xuất hiện. Long Vũ Thánh hai tay huy động, một đạo quang mang bắn vào bầu trời. Gầm lên giận dữ, tam vị nhất thể, càn khôn vô cực, âm dương giao hòa, thiên địa vĩnh hằng. Nói xong, Long Vũ Thánh thân thể xuất hiện nhất chính nhất phản hai cái âm dương đồ. Một trước một sau đang xoay tròn. Hai cái âm dương đồ, phóng xuất ra âm dương chi khí. Âm dương chi khí đem Long Vũ Thánh bao khỏa. Long Tinh Ngân hơi giật mình nhìn lấy Long Vũ Thánh trên người hai cái âm dương đồ. Nhất chính nhất phản, một cái thuận kim đồng hồ xoay tròn. Một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Long Tinh Ngân nhìn lấy, một đạo linh quang thiểm qua. Long Tinh Ngân nghĩ đến một đầu hoàn toàn mới con đường. Hắn rốt cục biết rõ làm như thế nào đột phá tinh hồn cảnh giới. Long Vũ Thánh cứ như vậy duy trì loại này trạng thái. Đi tới mấy người trước mặt. Long Dịch Phạm ba người còn có Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đều cung kính kêu một tiếng lão tổ. Mà Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết lại xưng hô một tiếng tiền bối. Long Vũ Thánh điểm một cái đầu. Đi vào cửu kiếp trước mặt. Vị này là cửu kiếp tiền bối. Gọi ta cửu kiếp là được. Ta không thói quen người khác gọi ta tiền bối. Cửu kiếp điểm một cái đầu. Nhàn nhạt nói rằng, lần này đa tạ cửu kiếp thần tướng đến đây cứu giúp. Long Vũ Thánh đương nhiên sẽ không thật sự. Như thế xưng hô cửu kiếp. Nghĩ nghĩ, cửu kiếp tại luân hồi thần hoàng cùng huyễn ngân thần đế thời kỳ. Đều là thứ nhất thần tướng. Xưng hô như vậy hắn cũng hợp tình hợp lý. Ngươi hẳn là biết rõ. Ta cùng Long gia tình cảm. Đã biết rõ, ta liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cửu kiếp lắc lắc đầu. Không có ở nói chuyện. Long Vũ Thánh không có nhiều lời. Đi tới Long Tinh Ngân trước mặt. Quả nhiên là Long gia huyết mạch. Lần này cần không phải ngươi. Ta liền chết ở bên trong. Còn có các ngươi. Làm hồi báo. Cái này truyền cho các ngươi đi. Long Vũ Thánh nhìn lấy Long Tinh Ngân. Trước đó thông qua phân thân cảm thụ không rõ ràng như vậy. Dạng này trực tiếp cảm thụ. Liền có thể cảm nhận được Long Tinh Ngân thể nội Long ra huyết mạch. Long Vũ Thánh một tay một điểm. Bốn đạo quang mang rơi vào bốn người mi tâm. Sau đó liền không có nhiều lời cái gì. Nhìn một chút một bên Long Dịch Phạm ba người. Điểm một cái đầu. Long Dịch Phạm há to miệng. Muốn nói cái gì? Long Vũ Thánh biết rõ Long Dịch Phạm muốn cái gì. Vạn năm trước, ta tuy nhiên đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên lại làm sao cũng không đột phá nổi. Không vào bán thần, cho dù là thiên hạ đệ nhất thánh thì có ích lợi gì đây? Khởi nguyên tinh kỳ lạ địa phương nhiều. Nhất, ta tuần tự tiến nhập mấy cái cấm địa, tuyệt địa, tìm kiếm đột phá cơ hội. Nhiều lần đều kém chút tử vong. Bất quá đều gắng gượng qua tới. Tuy nhiên đã trải qua cái này nguy hiểm, bất quá hiệu quả cũng rất tốt, mặc dù không có đột phá bán thần, nhưng lại đột phá thánh cảnh cực hạn. Cái này có lẽ cùng bán thần đỉnh phong cực điểm mà trở nên kém không nhiều. Tại thánh tổ đỉnh phong, đi tới cực hạn, cực điểm mà biến, bước vào một cái thần bí cảnh giới. Mặc dù không có đột phá bán thần, nhưng lại cũng không thể so với bán thần yếu. Không có bán thần cảnh giới, có bán thần thực lực. Thế nhưng là không vào bán thần, liền vô vọng cái kia thần đạo. Ta không cam tâm, sau đó lại tuần tự xông mấy cái địa phương. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Khi ta tới Hoang Thần Sơn thời điểm, Thanh Ảnh cùng Hồng Tuyết tìm được ta. Tự ngạo nhiều như vậy địa phương đều đã xông qua được. Như thế nào lại sợ hãi nơi này đâu? Liền mang theo bọn hắn tiến nhập Hoang Thần Sơn. Hoang Thần Sơn tuy nhiên có nguy hiểm, nhưng là ta vẫn là vượt qua. Phát hiện cái này địa ngục lối vào, không do dự, trực tiếp xông vào. Không nghĩ tới đụng phải một cái bán thần hung thú. Tới đại chiến, cũng đánh chết. Về sau lại xuất hiện hai cái hung thú cùng ba cái quỷ hồn. Ta không phải đối thủ. Ba người chúng ta cũng không phải đối thủ. Về sau chúng ta thi triển thánh phong vô cực cùng ngũ đạo diệt thiên chi thuật. Mới miễn cưỡng chặn năm cái gia hỏa. Còn tốt, cái này năm cái gia hỏa không phải một mực đang. Đến hậu kỳ chỉ là hai ba cái thay phiên xuất hiện. Dạng này chúng ta mới chặn bọn hắn. Mới có thể sống đến hôm nay. Không phải vậy thật đúng là trèo trống không đến các ngươi tới. Lòng Vũ Thánh tự diễu nói. Nếu không phải là hắn cuồng ngạo cùng chấp nhất, cũng sẽ không rơi xuống bây giờ hạ tràng. Bất quá về sau hắn sẽ không. Đã trải qua vạn năm sinh tử bồi hồi, hắn dĩ nhiên minh bạch cái gì mới là trọng yếu nhất. Long Tinh Ngân mấy người lại kinh dị không tên. Thánh cảnh cực hạn, cực điểm mà biến, cùng kích thần giả đồng dạng thần bí cảnh giới. Tốt kinh khủng thiên phú a. Nếu như hắn có thể đột phá bán thần, tương lai coi như thành tựu không được thiên thần, cũng tuyệt đối là một cái kích thần giả. Lòng Vũ Thánh không để ý đến mấy người chấn kinh, quay người đối cửu kiếp nói. Cửu kiếp thần tướng, ta thân thể còn không có khôi phục. Lần sau gặp mặt tại cảm tạ cửu kiếp thần tướng tương trợ. Nói xong, thân thể nhất động, xé rách không gian rời đi. Của hắn trạng thái 10 phần không tốt. Chỉ xem cái kia một mực bảo trì hai cái âm dương đồ liền biết rõ. Cùng mấy người bắt chuyện qua về sau, hắn liền rời đi, ta cũng đi. Cửu kiếp không có cho mấy người thời gian phản ứng, quay người xé rách không gian rời đi. Hắn phát hiện một vài vấn đề, bọn hắn tựa hồ không để ý đến cái gì. Những vấn đề này có thể sẽ để bọn hắn kế hoạch có chỗ cải biến, cho nên hắn muốn mau mau rời đi. Tinh Ngân, Tinh Thần, còn muốn đa tạ các ngươi. Hình nhi thiên phú rất tốt, hiện tại đã sắp đột phá đạo cung cảnh giới. Có rảnh rỗi, liền đi Khương gia xem hắn. Khương Chiết cười đối với Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nói rằng. Khương hình nhi thiên phú, so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều. Hình nhi thể chất không thể lãng phí. Chúng ta nhân tộc cần dạng này thể chất, có không ngã nhóm lại nhìn nàng. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Khương Hinh Nhi thể chất rất mạnh, thiên phú cũng mạnh, tuy nhiên so ra kém của hắn tam đệ, cũng so ra kém Tử Phong, nhưng là cũng rất bất phàm. Tinh Trần, chỉ chớp mắt bên trong đi qua. Đáng hận chúng ta năm đó không có thực lực cho các ngươi hóa giải nguyền rủa. Bất quá vẫn là thượng thiên quyến luyến nhân tộc ta, để cho các ngươi hóa giải nguyền rủa. Ta tin tưởng, võ đạo đỉnh phong sẽ có thân ảnh của các ngươi. Cơ Vô Dạ hài lòng nhìn lấy Long Tinh Trần. Long Tinh Trần những ngày này sở tác sở vi, hắn đều chú ý. Đối với Long Tinh Trần trưởng thành, hắn cảm giác rất vui mừng. Sư phụ, ta sẽ thành thần. Long Tinh Trần ngạo nghễ nói. Của hắn ngữ khí để Cơ Vô Dạ cười ha ha. Đây mới là Long Tinh Trần tính cách. Vô cùng cuồng ngạo, bá đạo tùy tâm. Tinh Ngân, ngươi hết thảy. Sư phụ thật đáng tiếc, gia tộc quyết định ngươi cũng biết rõ, cho dù là ta cũng không thể can thiệp quá nhiều. Đúng, Tinh Vân hiện tại thực lực cũng không yếu, của hắn thiên phú thế nhưng là không có chút nào so các ngươi hai cái yếu a. Chờ hắn tu vi mạnh một điểm, ta sẽ để cho hắn đi tìm các ngươi. Long Dịch Phạm có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng là, sau cùng chỉ nói như thế vài câu. Ồ, Tam đệ, cái kia tiểu tử tâm ta thế nhưng là biết đến. Muốn siêu việt của hắn đại ca nhị ca. Đó cũng không phải là dễ dàng đói sự tình a. Long Tinh Trần Hào âm thanh nói. Trong giọng nói cũng rất vui vẻ. Hắn nhưng là hiểu rất rõ của hắn tam đệ. Cái kia tiểu tử cao ngạo thế nhưng là không thua bọn hắn. Nếu không phải là hắn tuổi tác nhỏ. Đoán chừng hắn khả năng chính là bọn hắn hai lớn nhất đối thủ. Tiểu Tam, đoán chừng thánh cảnh thời điểm hắn liền đuổi theo tới. Nghĩ đến cái kia lúc sẽ rất thú vị. Long Tinh Ngân cũng vui vẻ cười. Càng đến hậu kỳ, tu vi tăng lên càng chậm. Tự nhiên là từ từ đuổi theo tới. Đúng rồi, sư phụ, ngài bả những này đồ vật đưa cho Tiểu Tam đi. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới. Tranh thủ thời gian xuất ra Hoang Vu Nguyệt Thủy chờ thần thủy. Còn có một cái Thái Dương quả. Để Long Dịch Phạm giao cho Long Tinh Vân. Long Tinh Trần cũng lấy ra một số thiên tài địa bảo. Sau đó đưa cho Long Dịch Phạm. Long Dịch Phạm nhìn lấy trong tay đồ vật. Nội tâm cũng là sững sờ. Những này đồ vật cũng không đồng dạng a. Không có cái gì kém. Những này đồ vật, đối với thiên thần đều hữu dụng a. Long Dịch Phạm thu lại. Điểm một cái đầu. Không nói nhiều. Hiện tại có cấm chế. Thánh giả không thể tùy tiện ra ngoài rồi. Chúng ta phải trở về. Long Dịch Phạm rất mấy người lên tiếng chào. Liền xé rách không gian rời đi. Tuy nhiên thánh cảnh liền có thể xé rách không gian. Nhưng là có thể như thế nhẹ nhõm xé rách không gian mà đi. Cũng liền người của Long ra. Bốn người đưa mắt nhìn ba người rời đi. Bốn người đứng chung một chỗ. Lẫn nhau bề ngoài đều trầm mặc. Không phải là bởi vì không có lời gì để nói. Mà là tại nghĩ. Làm lúc Long Vũ Thánh rời đi thời điểm. Không riêng gì truyền thụ bọn hắn ngũ đạo diệt thiên chi thuật cùng Thánh Phong Vô Cực. Còn nói một đoạn văn. Long Vũ Thánh nói cho bọn hắn. Có hai cái địa phương. Để bọn hắn lựa chọn đi một chuyến. Thiên Cửu Phong. Bát Động. Long Tinh Ngân nhìn qua Long ra cho bọn hắn tình báo. Tự nhiên biết rõ cái này hai cái địa phương. Cái này hai cái địa phương cũng không yếu. Là đỉnh cấp thế lực. Hơn nữa còn là đỉnh cấp trong thế lực người nổi bật. Trong đó ít nhất có ba cái thánh giả tọa trấn. Hai cái này thế lực. Ngay tại Đông Hoang. Cách nơi này không xa. Một cái phụ thuộc vào Long ra, một cái phụ thuộc vào Thục Sơn Kiếm Tông. Long Vũ Thánh nói cho bọn hắn. Tại hai cái này thế lực. Đều có lấy một thần kỳ bí thuật. Nghe nói là trước kỷ nguyên để lại bí thuật. Có thể so với thần thuật. Chỉ là như thế còn chưa đủ để mấy người như thế xoắn suýt. Mấu chốt chính là, hai cái này bí thuật chuyên khắc chế tà ác. Bọn hắn cũng đều cảm nhận được. Tương lai kết cục, bọn hắn sẽ có rất lớn một bộ phận địch nhân là tu luyện tà ác chi lực. Khắc chế tà ác bí thuật, bọn hắn tự nhiên sẽ động tâm. Kỳ thực thần thuật bên trong, cũng không ít khắc chế tà ác. Thánh Long Thần Đế bí thuật, Thánh Dương Thần Đế, Kim Ô Thần Hoàng. Lôi Phạt Thần Hoàng, Quang Minh Thần Chủ, Vạn Phật Thần Hoàng, Phán Quyết Thần Chủ chờ thiên thần bí thuật. Thế nhưng là, cái này vài thiên thần bí thuật cũng không dễ dàng đạt được. Căn cứ Long Vũ Thánh nói, Thiên Cửu Phong có được tịnh thế chú, có thể tịnh hóa thế gian hết thảy yêu tà. Bát Động có được luyện tà cương, có thể luyện hóa tất cả tà ác chi lực. Hai loại bí thuật giấu ở hai cái trong tông môn, đã có mấy vạn năm. Không ai có thể luyện thành. Đến lúc đó, có thể hay không đạt được. Còn phải xem bọn hắn cơ duyên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.